Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Hắc ám pháp sư, 2, dần già, Quân Nhiên tính cách càng ngày càng nặng nề, trở nên không thích nói chuyện, ngược lại là của nàng tỷ tỷ, nhận đến vạn loại chú mục, trở thành mọi người bên trong tiêu điểm nhân vật, tất cả mọi người thích bái cao thải thấp, bái là Quân Nhiên tỷ tỷ, Quân Dung, thải tự nhiên là Quân Nhiên. Ở Quân Nhiên 15 tuổi năm ấy, nàng có một lần ra ngoài du ngoạn thời điểm, lộ hình dáng, kết quả bị Mộ Cái vương tử coi trọng. Vương tử coi trọng sau, trở về hướng quốc vương thỉnh cầu muốn cùng bá tước quý phủ tiểu thư thành thân. Làm gia tộc kỳ vọng cao, Quân Dung tự nhiên là không vừa lòng này cọc hôn sự. Bất quá nàng cũng không muốn nhường Quân Nhiên gả cho tài đức vẹn toàn vương tử. Vì thế nàng xử cái mưu kế, đuổi ra bá tước phủ. Quân Nhiên ở bên ngoài lưu lạc, trước sau bị người làm bẩn, trong lòng chậm rãi âm u, cuối cùng bị cắn nuốt tâm thần, chết ở sầu lo chung. Nguyên chủ tâm nguyện là, nàng muốn kế thừa tộc trưởng vị trí, nàng không nên nhìn đến Quân Dung dối trá giả mạt, nàng không quan tâm tình yêu, nhưng là không hy vọng bản thân gì đó nhường cho người khác. Nguyên chủ quả nhiên rất hung hăng, cùng Quân Nhiên đụng tới ngốc bạch ngọt không giống với. Quân Nhiên đi đến mặt biên thời điểm, nguyên chủ vừa lúc ở tư đường phạt quý. Quân Nhiên thừa dịp không ai, đứng dậy, nhu nhu đầu gối, tư đường nội yên tĩnh thật, tĩnh ngay cả một căn châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Quân Nhiên nhớ lại qua lại, nguyên lai là Quân Dung không cẩn thận đánh nát mẫu thân chân ái bảo bối. Vì thế nàng vu oan giá họa cho Quân Nhiên, cho nên nói, nhân thiện liền là bị người khi. Quân Nhiên từ nhỏ liền hiểu được đạo lý này, cũng biết có một số người sẽ không nhìn ngươi nỗ lực, chỉ biết nhìn ngươi thành tựu, vì sao hắc ám sẽ không có thể thống trị thế giới? Hoàn toàn có thể, tà bất thắng chính, kia cái gì là chính, cái gì là tà, thế đạo tự nhiên có công bằng có thể bình luận. Nàng phóng bình tâm tính sau, bắt đầu tu luyện hắc ám pháp thuật, không cần ý đồ bị hắc ám sở khống chế, bởi vì nàng muốn thành vì hắc ám chúa tể. Một đêm trôi qua, Quân Nhiên cảm giác được đan điền nội, nguyên tố chậm rãi ngưng tụ trở thành một cái hắc cầu. Nguyên tố bỏ thêm vào đan điền, ở khí thể được đến nhất định cảnh giới sau, liền sẽ biến thành chất lỏng, mà chất lỏng chung quy sẽ biến thành thể rắn. Quân Nhiên trong cơ thể đã ủng có một kim cầu, tương đương với là ma đạo sĩ, mà thiên tài chắc tuyệt Quân Dung cũng bất quá là cái đại ma pháp sư. Hoàn toàn không thể cùng Quân Nhiên so sánh với. Nói xong rồi, từ đường muốn quan thượng 3 ngày, trừ bỏ có người đúng giờ đưa cơm đi lại, trên cơ bản không ai quá tới thăm Quân Nhiên. Nàng lợi dụng này 3 ngày củng cố tu vi, hơn nữa xem xét hắc ám hệ pháp thuật chỉ nam môn sơ 3 ngày sau. Từ đường môn bị mở ra, Quân Nhiên nhìn chằm chằm bên ngoài thái dương, nóng bỏng thật. Giành lấy tự do nàng không có nhiều vui vẻ, cũng không có đi tạ ơn, ngược lại là về tới bản thân trong phòng, ngốc, mà ở phía trước viện Quân Dung nghe nói Quân Nhiên không rên một tiếng liền về tới bản thân sân. Có chút vui sướng khi người gặp họa, nàng chính là không vừa ý thấy Quân Nhiên quá ngày lành. Nàng vốn liền là của chính mình bóng dáng, làm của nàng bóng dáng liền muốn bị lợi dụng giác ngộ. Cơm chiều thời điểm, Quân Dung hướng tới cha mẹ tố cáo nhất trạng, nói Quân Nhiên mục vô tôn thượng, vậy mà không có cảm tạ phụ mẫu dạy bảo tri ân. Quân gia phụ mẫu nghe xong rất tức giận, tính toán tiếp tục giảng Quân Nhiên nhốt tại từ đường nội tỉnh lại. Nhưng lúc này đây, Quân Dung lại không vừa ý, luôn luôn nhốt tiểu hắc ốc, lần sau nàng phạm vào sai, liền không thể để cho Quân Nhiên gánh tội thay. Thời khắc mấu chốt, Quân Dung nói, đều là ta không tốt, Quân Nhiên trách tội ta đây cái tỉ tỉ là phải làm. Là ta không có phụ trách, muội muội nàng tuổi khinh không hiểu chuyện, nàng với ngươi cùng năm. Không nhỏ, buồn cười, Quân phụ lúc này nói, người đâu, gia truyền pháp, hết chương.